Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài còn có một tin đồn, nói cái gì mà ông chủ nhà họ Đỗ ở Thâm Thành đã là cảnh giới bán thần tông, nhưng tôi quan sát cậu nhiều ngày rồi, tôi thấy cậu cũng chẳng qua cũng chỉ là thiên tông hậu kỳ mà thôi. Cổ Hồng Nguyệt khẽ cười nói, ông chủ Đỗ, cậu có thể giải thích một chút được không? Advertisement, tiền bối Cổ, lời đồn bên ngoài không hề sai, quan sát của bà cũng không hề sai. Đỗ Minh Viễn mỉm cười nói, nhưng mà tiền bối Cổ, bà dường như đối với võ công của nhà họ Đỗ chúng tôi không hiểu rõ lắm thì phải. Advertisement, cái này thì thật sự là đúng vậy, nhà họ Đỗ các cậu ở xa nơi Thâm Thành, cách Tâm Đồng Kiều chúng tôi có chút xa. Cổ Hồng Nguyệt khẽ gật đầu, lại thêm thân bà già này sống nơi núi sâu hẻo lánh, sau lại rời đến thành phố, cũng đã nhiều năm không ra bên ngoài, chuyện của các tông phái gần đây, bà già này cũng không hiểu rõ lắm, chứ đừng nói đến nhà họ Đỗ các cậu. Bây giờ chúng ta liên thủ lại chèn ép Dược Vương Điện cũng coi như là đồng minh của nhau, ông chủ Đỗ có thể nói rõ cho bà già này biết không? Ha ha, đương nhiên là được rồi, cái này cũng không phải là bí mật gì. Đỗ Minh Viễn cởi mở mỉm cười, sau đó thì xòe tay ra, từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện lên một đám sương mù đen, bốc lên bốc xuống, sôi trào mãnh liệt. Cái này là, Cổ Hồng Nguyệt nhìn đám sương mù đen, nghi hoặc nói. Hồn phách, Đỗ Minh Viễn khẽ cười nói. Chính xác mà nói đây là hồn phách của tổ tiên nhà họ Đỗ chúng tôi. Võ công của nhà họ Đỗ chúng tôi, quỷ thần khó đoán, có thể gọi hồn nhập thân, tăng cường sức mạnh của bản thân. Đỗ Minh Viễn nói tiếp, nhưng cái gọi là gọi hồn chỉ có thể là hồn phách của tổ tiên nhà họ Đỗ. Tổ tiên nhà họ Đỗ chúng tôi các thế hệ trước đây từng đặt chân đến cảnh giới thần tông, sau khi chết đi thì linh hồn sẽ được bảo lưu lại, trở thành khí thể không có tự chủ ý thức. Đỗ Minh Viễn tiếp tục nói. Võ công nhà họ Đỗ chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, phàm là đàn ông trực hệ của nhà họ Đỗ đều có thể lựa chọn hồn phách của tổ tiên để giữ lại trong cơ thể của mình. Lúc chiến đấu, có thể gọi hồn phách tổ tiên nhập thể, trong thời gian ngắn có thể có được sức mạnh cực lớn. Đỗ Minh Viễn nói tiếp, tôi là ông chủ của nhà họ Đỗ, có tất cả các hồn phách của tổ tiên cho nên đương nhiên là mạnh nhất. Mặc dù tôi bây giờ cảnh giới thật sự chỉ là thiên tông hậu kỳ nhưng nếu như tôi gọi hồn nhập thân thì ngay chốc lát sẽ có được sức mạnh cực kỳ lớn, ví dụ như thế này, vừa dứt lời, Đỗ Minh Viễn để đám mây đen trong lòng bàn tay nhập vào cơ thể của mình, đồng thời lẩm bẩm nói. Mời tổ tiên nhập thân, vù, cách chương,